Zodiac High School, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tong ai thế nhỉ? Hay là Nhật Vương? Em tự hỏi rồi tự trả lời khi nghe thấy tiếng chuông. Khổ nỗi mã nhà ta đang đứng xếp trái cây cho SN nên không ra ngoài được, người duy nhất đang rảnh rỗi là... Để em, quá hiểu ý nghĩ qua ánh mắt của những chị gái này, Ngân bất cần đi ra ngoài và mở cửa. Cạch ơ, thật bất ngờ khi người bấm chuông chính là anh chàng mái tóc màu xanh đã giúp cô lúc nãy. Envy cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái lúc nãy anh đã giúp. Anh khẽ gật đầu chào. Chào, trùng hợp thật. À, vâng, bỗng Ngân có một chút bối rồi và lúng túng, cái cảm giác mà trước giờ cô không có. Nhưng trái lại, Envy chẳng có cảm giác gì. Nếu nói tới trùng hợp thì với người con gái kia anh mới cảm thấy thật sự trùng hợp. Ủa, Nhật Vương, anh đến rồi à? TB bước xuống lầu cùng SN thì thấy Envy nhưng... Quái, Thiên Bình, phịch, đang đi thì TB trượt chân, SN đi đằng sau cũng không kịp giữ cô lại, tưởng chừng như cô sẽ ôm hôm đất mẹ thắm thiết thì bỗng có cảm giác ấm ấm. May mà Envy phản ứng nhanh nên đã chạy lại đỡ TB. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ngân, à, cảm ơn, vết thương ở bả vai bị chóc ra khiến TB hơi đau, nhưng cô cố giấu đi, dù sao cũng chẳng ai biết được ngoài cô. Envy nhẹ dìu TB đứng thẳng dậy, lo lắng. Em không sao chứ, không sao, vì anh đã đỡ tôi mà, cảm ơn. TB cười nhẹ giúp Envy nguôi đi lo lắng rất nhiều. Chợt, hình như có người mới thì phải. TB hơi nhíu mày nhìn cô gái như hóa tượng từ nãy giờ ở cửa, hỏi. Bạn gái anh à, Nhật Vương? Hả, câu hỏi của TB khiến cả ba SN, Envy và nhất là Ngân giật mình. Envy nhìn sang Ngân rồi cười nhạt. Đừng đùa nữa, em biết anh thích ai mà, Thiên Bình. À, đó là em gái của Market Tống Vi Ngọc Hân đấy, Bình Nhi. Xen cười cười, à, ra là em chồng của xử nữ. Ngộ ra rồi, TB quay sang Ngân mà không biết đầu Xen đã bốc hỏa. Chào, chị là Thiên Bình, bạn của Market, và là bạn gái anh nữa. Vừa dứt lời TB quay sang nhìn Sót bằng nửa con mắt, không nói gì, còn Sót thì cười rạng rỡ. Envy nhíu mày nhìn Sót. Nhanh quá ha, chuyện, tôi là ai, tôi là Song Tử đấy. Sót kênh mặt lên cười, Xen khoanh tay chống nạnh nhìn Sót. Cái tên đầu vàng này, xuất hiện từ khi nào vậy? Mới à, thấy ở đây hình như có chuyện vui nên chạy ra đây luôn. Sót tươi tỉnh đáp lại, và, một luồng sát khí xuất hiện sau lưng anh, bá bi đi xách tai Sót kéo vào trong, vừa đi vừa lầm bầm. Cái thằng ham chơi này, đây là lần thứ mấy cậu chuồn rồi hả á, bành bạch trà thả. Thả tớ ra, Sót mặt méo xẹo cố gỡ cái tay đang nhéo tai mình của bi đi ra nhưng... Vô hiệu, ây chà, hôm nay Bạch Dương nghiêm túc ghê á, nãy giờ toàn thấy cậu ấy đi xách tai mấy thằng bỏ việc không à. SN ngạc nhiên, TB cười khẩy. Chắc bị bà mã cho ăn nhầm thứ gì rồi à, đoạn cô quay sang Envy và Ngân. Hai người vào phòng khách ngồi đi, Bình Nhi cậu, tiếp, anh ấy và em ấy nhé, bảo có ở trong luôn ấy, để tớ vào bếp xem tình hình thế nào. SN nói rồi cười cười mời Envy và Ngân đi theo TB. Tình hình là, Ti đang giữ thang, cho MK gắn cái ngôi sao bạc lên đỉnh cây thông. Lợi dụng Ti đang bận hai tay, Sót đã lém lỉnh quàng sợi dây kim tuyến màu đỏ lên cổ Ti khiến hắc tuyến răng đầy đầu Ti. ST cũng thích nghịch nên lấy sợi duy băng bản to màu huồng thắt thành cái nơ xinh xinh cài vào tai MK khiến sát khí tăng gấp đôi. Cuối cùng, dù lúc nãy BD có khó tính và nghiêm túc cỡ nào đi nữa, anh ta vẫn là boy quậy chính gốc. Một dây chuông đủ màu được BD yêu ái quấn một vòng quanh hông Ti và... Phừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bọ cạp không chịu nổi mà buông chiếc thang ra, vừa rượt bọn trời đánh kia vừa tháo hết mấy cái nơ dây chuông trên người ra. Đã không giữ thang mà cả bọn lại chơi đuổi bắt loanh quanh khiến MK đứng trên lo sợ bám chặt cái thang mà không dám bước lên hay lùi xuống và... Dầm, ha ha ha ha ha, KN cười ha hả khi thấy MK ngã xuống đống thùng các tông kia, bốn đứa kia chơi đuổi bắt cũng dừng lại. Chuyện gì thế hả? Xen từ phòng bếp vội vàng chạy qua, nhìn thấy đống ngổn ngang trước mặt, mặt mày đanh lại. Giỡn với bà đấy hả? Mấy cậu đang làm cái trò gì vậy? Tôi bảo trang trí chứ có bảo phá hoại đâu. Giờ thì sao hả? Nhìn đi, cái đống này là gì đây? Có cái việc treo chuông, răng dây kim tuyến lên cây thông thôi mà cũng khó vậy à? Có biết bọn con gái chúng tôi làm việc vất vả ở bên kia không? Bla bla, và rồi cả khách lẫn chủ đều được nghe bài thánh ca trong đêm. Và trong chiều Giáng sinh của Xen, làm việc nghiêm túc lại đi, lát nữa tôi quay lại kiểm tra đấy. Nói rồi Xen xách hỏa khí ra khỏi phòng, để lại đám bò ngơ trong phòng khách. BD hắng giọng rồi liếc mắt nhìn qua KN đang ngồi nhàn nhã cùng BB. Ê con trâu kia qua đây làm việc đi, trốn việc à, đâu có đâu, KN ngây ngô trả lời. tớ đang chăm sóc cho bảo bảo mờ. Ê, vậy tớ qua chăm sóc cho Thiên Bình nhá. Sót nghe vậy liền nhảy tót sang chỗ Tibi đang ngồi ghế sofa với Ngân và Envy. Anh chàng chưa kịp hạ bàn tọa thì chị Thiên đã phán một câu xanh dờn. Khỏi, lết xác qua bên kia đi. Một câu đuổi thẳng cẳng, Sót mặt méo lại, BD liền bước tới cười đều. Chạy đâu cho thoát, có cần giúp không, tôi cũng đang rảnh. Bỗng Envy lên tiếng, cả đám ngạc nhiên nhìn anh, TB phất tay. Anh là khách mà cứ ngồi chơi là được, anh nghĩ mình không thể ngồi chơi. Cạnh em được đâu, Envy lìa ánh mắt qua nhìn Sót mà cười nhẹ, Sót liền vùng khỏi BD, chạy tới kéo Envy đi. Chuẩn đấy anh bạn, Niu Niu, cậu cũng đừng trốn việc nữa, nhấc mông lên và qua bên kia đi. BB phẩy tay đuổi đuổi cây en làm anh chàng mặt miếu xệu đành phải lết xác qua chỗ tụi con trai. Hình như cái anh tóc xanh kia, không phải bạn học của các chị. Ngân lên tiếng làm TB và BB đang ngồi không cũng chú ý, nhìn sang cái anh tóc xanh mà Ngân nói, TB trả lời. Đó là Nhật Vương, đàn anh học lớp 12 nhưng cũng có quan hệ với tụi chị nên chị mời anh ấy đến đây tham gia tiệc luôn. Có quan hệ, Ngân tò mò TB không trả lời gì cũng không biết trả lời ra sao, thế là BB đành kể cho Ngân nghe chuyện tụi này biết Envy như thế nào, từ chuyện TB cứu anh ta, rồi tới chuyện ở suối nước nóng và nhất là chuyện bắt cóc vừa rồi. Nghe xong, trong đầu Ngân bỗng suy nghĩ nhiều thứ, rất hỗn loạn, 19 giờ PM, Merry Christmas, cả đám cạn ly chúc mừng Giáng sinh và uống cạn ly Sting. Number 1, trà xanh và đủ thứ khác. Bữa tiệc hôm nay trông hoành tráng phết, không khí Giáng sinh không thể thiếu mất con gà tây nướng to đùng ở giữa bàn, ngoài ra còn nhiều món khác nào là món thịt bò Hàn Quốc nướng, gỏi rau mầm, chả cuốn, chả lụa, chả cá viên, bánh sandwich, nem nướng, xúc xích Đức, v.v. Chẳng mấy chốc với 13 cái miệng ăn và thêm cái dạ dày không đáy của KN, cả bọn đã đánh chén hết sạch thức ăn. Với chính sách phân công lao động của trị sử, nhóm SN, CG, SN rửa chén, Ngân và NM xếp chén vào tủ, đám BD, Sót, ST, KN bưng bê, dọn dẹp chén đũa xuống bếp, MK và T lau sạch nhà khách mà chỉ cần mất 15 phút tất cả đã dọn dẹp xong. Bây giờ là 20 giờ tối, tuyết rơi càng ngày càng dày đặc khiến không khí trong phòng khách trở nên ấm cúng hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 14 con người đang ngồi quay quần bên nhau trong cái sưởi ấm áp của điều hòa và... Theo hai phe nam, nữ, ok, bây giờ có hai hộp thăm, hai bên cùng rút đi, trúng số nào thì lấy quả có số đấy. Xen và MK cầm hai hộp có 7 cái que tới cho phe mình bóc. 30 giây sau, rồi, ai trước đây? Xen dòm cả đám, đứa nào cũng xôn xao đòi mình trước, TV lại một lần nữa đưa ra ý kiến công bình. Số 1 trước đi, rồi tới lượt người ngồi bên trái, còn nam hay nữ, đại diện kéo búa bao là xong. Để chị chiến đấu cho. NM đứng lên, bước ra giữa tay cầm số 1. Chị cũng là người cầm số 1 mà, tớ cũng có thăm số 1 này, thế thì chúng ta quyết chiến đi. Tình cờ thay BD cũng đứng lên, oa couple dương. Mã tái hợp, kéo búa bao, kkkk, BD cười lớn bước về chỗ, sau khi an tọa thì đưa chiếc que có ghi số 1 lên. Của đâu, Excel bước tới mò xem hộp quà của bọn con gái cái nào đánh số 1 à, đây rồi. Cô mang cho BD, là một hộp quà màu đỏ, trông cũng to, không biết là gì nhỉ. Lát nữa tới lượt ai thì tự đi lấy đi nhá. Xen về chỗ phán một câu xanh dờn, BD không thèm để ý, chỉ chăm chú mở hộp quà của mình ra thôi. Cái gì đây, bao tay, khăn len, mũ len, vớ, BD lấy ra từng thứ rồi nghệt mặt nhìn mấy đứa con gái, ai cũng ngạc nhiên, trừ một người đang ngồi cười nhẹ. Vì đang là mùa đông nên tớ mua nguyên một bộ cho đủ, hy vọng cậu thích. CG, bà thích chứ ít phu nhân thật chu đáo quá hi hi. BD cười tí tởn xếp đống quả bỏ vào hộp rồi ôm vào mình như bảo bối, anh thích thú như vậy, không phải là thích quả của CG đâu, mà là thấy thích vì anh biết ít ca đang rất ganh tị đây. Sư tử tới lượt cậu kia, MK nhắc nhở ST vội đưa cái que có số 3 ra, rồi bước tới đống quả của con gái. Ây chà, không biết ai có phúc đức được bổn thiếu ra đây nhận quà đây. ST vừa lục hộp quà vừa tự luyến, đoạn anh hét lên. Thấy rồi này, cơ mà, sao nặng thế, ST nhăn mặt bê hộp qua tương đương với BD nhưng sao nặng như đá ấy, anh nghi ngờ. Không phải một trong mấy cậu đem đá đi làm quà đấy chứ? Ai rảnh không, cả đám đồng thanh tặng cho ST một cái nhìn sắc lẹm. Trừ Ngân ra, sau khi mở quà, hở, là gì thế, Sót tò mò nhoi người qua nhìn khi thấy cái mặt của ST thộn ra. Ế, mãi mãi là bao xa, chết, sập bẫy rồi, sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Sam Sam lại đây ăn nè, ăn xong chùi mép, ế ế, là quả của tớ đó. Sen hí hửng, không ngờ người bốc trúng quả cô là anh mèo mặt bự này, Sen cười tí tởn. Nhớ giữ gìn cẩn thận nha, Đọc xong đảm bảo anh nghiền luôn. Mùa đông lạnh vậy mà vừa nằm đắp chăn đọc truyện, vừa ăn bánh quy uống trà thì tuyệt khỏi chê. ST đen mặt nhìn thái độ hớn hở của SN, ôi, đây đúng là ngây thơ vô số tội mà. Cách chương.